Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, khiêu khích. Hừ, mặc dù có vẻ như đánh chết Diệp Dương, nhưng Lý Hòa lại là giận hừ một tiếng, bởi vì hắn biết rõ, hắn đánh giết cũng không phải là Diệp Dương, mà chỉ là Diệp Dương hư ảnh thôi. Nói cách khác, hắn căn bản liền không có giết chết Diệp Dương. Ác ma tháp bên ngoài, một đạo thân hình lăng không xuất hiện, cấp tốc hướng về mặt đất liền rớt xuống. Ở giữa không trung, người này liền máu tươi cuồng phún, huyết sái trường không, hiển nhiên là bị trọng thương. Ầm, người này hung hăng ngã rơi trên mặt đất, cơ hồ một cái đứng không vững, liền nhào trên mặt đất, nhưng tốt xấu hắn vẫn là đứng vững vàng. Mặc dù thân hình có chút lảo đảo, Diệp Dương sư đệ, người thế nào? Mới rời đi ác ma tháp không lâu Nam Cung Tử Đồng, lúc này vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng nàng nhìn thoáng qua cái kia từ trong hư không rơi xuống nhóm người sau, liền hơi hơi biến sắc. Từ trong hư không rơi xuống người chính là Diệp Dương. Nguyên lai, ác ma tháp là phi tiên môn đại năng luyện chế ra bảo vật. Mặc dù liên thông này thần bí không gian, nhưng mỗi cái tiến vào ác ma tháp phi tiên môn đệ tử đều có thể thông qua bản thân thân phận lệnh bài cùng ác ma tháp thành lập liên hệ. Chỉ cần liên hệ vẫn còn, phi tiên môn đệ tử tùy thời đều có thể từ ác ma tháp rời đi, trở lại phi tiên môn bên trong. Lúc ấy, Diệp Dương bị Lý Hòa trấn áp, cơ hồ bị đánh giết. Ngay tại thời khắc cuối cùng, Diệp Dương trao đổi thân phận lệnh bài, trao đổi ác ma tháp. Sau đó trực tiếp liền truyền ra, trở lại môn phái. Cái này khiến Lý Hòa 10 phần tức giận. Lý Hòa xem như một cái tọa vong cảnh cường giả, hắn thực lực cường đại, vẻn vẹn uy áp liền có thể trấn áp Diệp Dương không thể nhúc nhích. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương là căn bản không cách nào cùng thân phận lệnh bài câu thông. Bởi vậy, Lý Hòa trước tiên cũng không có nghĩ đến trước muốn đập vỡ nát Diệp Dương thân phận lệnh bài. Mà Lý Hòa không nghĩ tới là, Diệp Dương tâm linh chi lực muốn viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Ở sống chết trước mắt, Diệp Dương tâm linh chi lực liên tiếp đột phá, thành công trao đổi thân phận lệnh bài, từ ác ma tháp bên trong truyền tống ra. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn cũng không cách nào hoàn toàn tránh cho Lý Hòa cuối cùng một trường kia. Mặc dù, vẻn vẹn chỉ là bị lực lượng cho quẹt vào, nhưng Diệp Dương xương cốt toàn thân đều không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Kinh mạch cũng bị chấn đứt không ít, trực tiếp liền bị đả thương nặng. Ta không sao. Diệp Dương chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhục thân còn rất đau đớn. Đặc biệt là bị Lý Hòa cắt ngang bắp chân càng là đau đớn khó nhịn. Nhưng Diệp Dương trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận lại là cũng đã bao trùm ở đau đớn phía trên. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy sát ý. Đáng chết Lý Hòa, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ gấp 100 lần hoàn trả hôm nay sỉ nhục. Ta không giết ngươi, ta thề không phải người. Nếu như là cùng cảnh giới người, không hiểu tìm Diệp Dương báo thù, Diệp Dương kỹ không bằng người thì cũng thôi đi. Nhưng Lý Hòa lại theo ỷ vào bản thân tọa vong cảnh thực lực đến trấn áp hắn một cái này tiểu tu sĩ, thậm chí còn dùng uy áp trấn áp nhường Diệp Dương quỳ xuống, thậm chí cắt đứt Diệp Dương chân. Đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã, khinh người quá đáng. Lúc này, Diệp Dương trong lòng đã đem Lý Hòa phán quyết tử hình. Tại hắn tất sát danh sách phía trên, Lý Hòa danh tự so Đông Quách Lưu đám người còn phải cao hơn. Người gặp ác ma, Nam Cung Tử Đồng đi tới, quan tâm dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu, cố gắng đem trong lòng vô tận sát ý cho áp chế xuống. Nam Cung Tử Đồng nao nao, Diệp Dương không phải gặp ác ma, cái kia chính là phi tiên môn đệ tử. Chỉ là, người nào muốn giết Diệp Dương? Bất quá, nàng ngược lại suy nghĩ một chút, nghĩ đến Diệp Dương thân phận sau đó, Nam Cung Tử Đồng liền sáng tỏ. Diệp Thanh Lam đắc tội quá nhiều người, nàng những cái kia địch nhân có lẽ không dám xuất thủ đối phó nàng, nhưng đối phó nàng người bên cạnh lại là hoàn toàn không có áp lực. Rất rõ ràng, Diệp Dương liền là bị Diệp Thanh Lam địch nhân cho gây thương tích. Diệp Dương sư đệ, ngươi cái này thương thế rất nặng a, không bằng đến ta Tử Vân Phong bên trên chữa thương như thế nào? Mặc dù Tử Vân Phong so ra kém Thanh Lam Phong như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, nhưng là so Linh Tiên Phong thiên địa linh khí muốn nồng đậm như vậy mấy phần. Nam Cung Tử Đồng cười mời Diệp Dương. Diệp Dương cảm giác một cái bản thân thương thế, phát hiện thương thế xác thực rất nặng. Nếu như trở về Linh Tiên Phong bản thân tiểu viện chữa thương mà nói, sợ là cần nhiều ngày thời gian mới có thể khỏi hẳn. Nhưng nếu như đến Tử Vân Phong mà nói, thương thế khôi phục thời gian sẽ trước giờ. Hơn nữa, thế nhưng là một cái rút ngắn cùng Nam Cung Tử Đồng ở giữa quan hệ cơ hội thật tốt. Thế là, hắn liền hơi hơi gật đầu. Lúc này, hai cái thương binh liền hướng lấy Tử Vân Phong liền chậm rãi đi tới. Gặp qua Nam Cung sư tỷ. Ngay tại hai người vừa mới xuống đến Tiên Luyện Phong phía dưới thời điểm, một chuyến mấy cái nam tử đi tới. Ở nhìn thấy Nam Cung Tử Đồng sau đó, những người này nam đệ tử liền đi tới, cho Nam Cung Tử Đồng cung kính hành lễ. Diệp Dương đứng ở Nam Cung Tử Đồng bên người, lại là đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý lan tràn tới, đâm thẳng trái tim. Diệp Dương khẽ chau mày, dọc theo sát ý lan tràn tới phương hướng nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một cái nam tử lạnh lùng nhìn xem bản thân. Đôi mắt chỗ sâu sát cơ bắn tóe, sát ý trùng thiên. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn cùng với cái này nam tử căn bản là không quen biết được không? Nam tử này tại sao đối bản thân có mạnh như vậy sát ý? Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu được. Nam tử này nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng ánh mắt cùng người khác không giống. Có một tia ái mộ, một tia cuồng nhiệt, mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Gia hỏa này nhất định là coi trọng Nam Cung Tử Đồng. Thậm chí đã đem Nam Cung Tử Đồng coi là bản thân độc chiếm, không cho nam tử khác tới gần. Hiện tại, Diệp Dương đứng tại Nam Cung Tử Đồng bên người, có vẻ như cùng Nam Cung Tử Đồng rất thân mật bộ dáng. Hắn có thể nào không giận? Nghĩ minh bạch sau đó, Diệp Dương trong lòng liền không khỏi cười nhạo một tiếng. Từ Nam Cung Tử Đồng biểu hiện đến xem, Nam Cung Tử Đồng mặc dù đối những người này vẻ mặt ôn hòa, nhưng vụng trộm lại là có loại một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Đây là Diệp Dương cảm giác, cái này nam tử có lẽ ưa thích Nam Cung Tử Đồng, thậm chí đem hắn xem như là bản thân độc chiếm. Nhưng Nam Cung Tử Đồng đối với hắn căn bản liền không có một tia. Nam tử này chỉ bất quá là tự mình đa tình mà thôi. Nhưng, càng là như thế, nam tử này thì sẽ càng điên cuồng. Người này nếu đối Diệp Dương sinh sát cơ, liền nhất định sẽ đối Diệp Dương tìm phiền toái. Bất quá, Diệp Dương còn sợ hắn hay sao? Quả nhiên, ngươi là ai? Chỉ là một cái đại định cảnh giới tiểu tu sĩ, cũng có tư cách đi theo Nam Cung sư tỷ bên người. Nam tử sát ý tràn ngập nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, không cần mảnh ánh mắt quét đối phương liếc mắt, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta là Nam Cung sư tỷ bằng hữu, hiện tại muốn lên Tử Vân Phong đi chữa thương. Các ngươi không có việc gì mà nói, còn mời tránh ra. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, Nam Cung Tử Đồng còn không có gì, nhưng nam tử liền đã tức giận rồi. Sát ý tràn ngập, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Người nói cái gì? Người có tư cách đi lên Tử Vân Phong? Phi Tiên Môn mỗi một cái chân truyền đệ tử, môn phái cùng sẽ ban thưởng một cái sơn phong, giống như là Diệp Thanh Lam Thanh Lam Phong, Nam Cung Tử Đồng Tử Vân Phong. Tử Vân Phong ở Phi Tiên Môn càng là có tiếng, bởi vì Tử Vân Phong chính là nam nhân cấm địa. Toàn bộ Tử Vân Phong liền chỉ có một chút nữ đệ tử, cho tới bây giờ liền không có nam đệ tử trải qua Tử Vân Phong. Bởi vậy, nghe tới Diệp Dương nói chuyện thời điểm, nam tử liền nổi giận. Hắn truy cầu Nam Cung Tử Đồng lâu như vậy, Nam Cung Tử Đồng đều một mực giả bộ như không biết, càng thêm không có mời hắn lên đi qua Tử Vân Phong. Hiện tại, lại là mời Diệp Dương đi lên Tử Vân Phong. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Khẳng định không phải phổ thông quan hệ a. Nếu không, Nam Cung Tử Đồng làm sao sẽ mời Diệp Dương đi Tử Vân Phong đâu? Rất tốt, tiểu tử, ngươi phải chăng dám tiếp nhận ta khiêu chiến? Nam tử không cần mảnh ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Hắn hiện tại chính là Thường Định đỉnh phong tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thai tức cảnh. Thực lực so Diệp Dương mạnh mẽ rất nhiều. Hắn nghĩ thầm, người Nam Cung Tử Đồng không phải ưa thích cái này tiểu bạch kiểm sao? Vậy ta liền đem tiểu bạch kiểm cho hung hăng dẫm ở dưới chân. Để ngươi tận mắt nhìn xem, đến cùng người nào càng thêm cường đại. Tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Diệp Dương lông mày nhíu lại, lập tức liền nhịn không được bật cười. Ngươi cái gì cảnh giới? Ta lại là cái gì cảnh giới? Nam tử trong lòng thầm giận. Diệp Dương nói như vậy, rõ ràng chính là nói hắn lấy mạnh hiếp yếu. Bất quá, Diệp Dương tiếp xuống nói chuyện, càng là cơ hồ khiến nam tử tức nổ phổi. Bất quá, ngươi cái này khiêu chiến ta đón nhận. Nửa năm sau, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Còn có, ta cho ngươi biết, các ngươi muốn truy cầu Nam Cung sư tỷ, nhất định phải trước qua ta cửa này. Liền ta cửa này cũng không qua, Nam Cung sư tỷ làm sao sẽ coi trọng dạng này phế vật. Nam tử trên mặt gân xanh bốc lên, hoàn toàn bị Diệp Dương chọc giận. Chỉ thấy hắn giận quá mà cười. Tốt, rất tốt, nửa năm sau, ta xem ngươi chết như thế nào. Đi. Nam tử bỏ lại câu nói này sau đó, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Sư tỷ, ta thế nhưng là trở thành ngươi bia đỡ đạn, có cái gì bồi thường? Nam tử đi sau đó, Diệp Dương liền nhìn về phía Nam Cung Tử Đồng, cười nói ra, ta ngược lại là không quan trọng, nhưng ngươi lại chọc đại phiền toái. Tương Nhạc Giật chính là hạch tâm đệ tử, cảnh giới mặc dù mới Thường Định đỉnh phong, nhưng cũng có một chút lợi hại thần thông. Đã từng chém giết qua thần ngưng cảnh cao thủ. Không cho phép khinh thường. Nửa năm sau, ngươi phải chăng địch nổi hắn. Thần ngưng cảnh, cũng chính là thay tức cảnh cái thứ nhất cảnh giới. Thần ngưng cảnh, thần tâm cảnh cùng hỗn nguyên cảnh là thay tức cảnh tam đại cảnh giới. Một cái cảnh giới so một cái cảnh giới cường đại. Tương Nhạc Giật lấy Thường Định đỉnh phong cảnh giới liền có thể chém giết thần ngưng cảnh cao thủ. Thực lực thật sự không cho phép khinh thường. Ta có lòng tin, Diệp Dương không quan trọng nói ra. Tương Nhạc Giật thực lực không tệ, nhưng Diệp Dương cũng không kém a. Đại định cảnh giới, liền đã nắm giữ trên trăm long tượng chi lực. Mà đồng dạng Thường Định đỉnh phong cũng mới quá ngàn long tượng chi lực thôi. Tương Nhạc Giật thực lực cường hoành. Nhưng là liền năm 1000 đến năm 2000 long tượng chi lực. Là Diệp Dương gấp 10 lần tả hữu. Nhưng thời gian nửa năm. Đủ để cho Diệp Dương đột phá tới Thường Định cảnh giới thậm chí thần ngưng cảnh. Đến lúc đó, Diệp Dương lực lượng tuyệt đối có thể siêu việt Tương Nhạc Giật. Dù là cảnh giới vẫn như cũ không bằng hắn. Nhưng Diệp Dương có lòng tin. Hắn chiến lực sẽ mạnh hơn Tương Nhạc Giật. Huống chi. Diệp Dương có lòng tin tại nửa năm sau, siêu việt Tương Nhạc Giật cảnh giới. Thậm chí có thể nói, Diệp Dương căn bản là không có đem Tương Nhạc Giật xem như là bản thân đối thủ. Hắn chỉ bất quá là Diệp Dương tu luyện trên đường một khối đá đặt chân thôi. Diệp Dương đối thủ chính là Diệp Thanh Lam loại này cấp bậc tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.